Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửi được mùi hương quen thuộc, tấm lưng căng thẳng của Triệu Tây Bối thả lỏng, đập nhẹ vào ngực Quý Nam Tư, nhỏ giọng nói, sao anh lại ở đây? Vừa vặn anh đang nói chuyện với một khách hàng ở gần đó, anh nghĩ rằng em đang ở đây cho nên anh đã ghé qua để xem. Điều mà Quý Nam Tư không nói là hắn không đi cùng đường. Nhưng hắn sợ Triệu Tây Bối sẽ lo lắng khi lần đầu tiên tham gia một cuộc thi như vậy, vì vậy hắn đã vòng một nửa kinh đô để đi lại đây. Ồ, chú Lý đâu? Triệu Tây Bối nhìn quanh, nhưng không thấy lão Lý. Anh để ông ấy về trước. Hắn đã liên lạc với lão Lý trước khi đến và biết rằng Triệu Tây Bối vẫn chưa thi đấu, vì vậy hắn đã đến đây. À, chiều nay anh có làm gì không? Triệu Tây Bối hỏi trong khi bị Quý Nam Tư kéo lên xe của hắn ta. Không có việc gì. Hiện tại cùng nhau đi ăn cơm đi, buổi chiều em cùng anh đi công ty đi. Quý Nam Tư thản nhiên nói, cái gì, cho em đi công ty của anh, điều này có được không? Triệu Tây Bối không ngờ rằng Quý Nam Tư sẽ đột nhiên đề xuất để cô đến tập đoàn Quý Thị, nhất thời không thể phản ứng trong một thời gian. Có vấn đề gì vậy? Em là bà chủ tương lai, đi xem không phải rất bình thường sao? Quý Nam Tư nhìn cô ấy một cách kỳ lạ, cô gái này đang nghĩ gì vậy? Nếu hai người họ đã xác nhận quan hệ và có được giấy chứng nhận kết hôn, cô ấy chính là nhị thiếu phu nhân hợp pháp của Quý gia. Đến tập đoàn Quý Thị để xem không phải là chuyện bình thường sao? Ờ, được rồi, Triệu Tây Bối đỏ mặt khi nghe hắn nói vợ của ông chủ. Hai người họ thực sự không dành nhiều thời gian ở một mình trong khoảng thời gian này. Chỉ là chiều nay cô có thời gian, vì vậy thật tuyệt khi được làm việc với anh ấy. Sau bữa trưa thịnh soạn, Quý Nam Tư trực tiếp đưa Triệu Tây Bối đến trụ sở chính của tập đoàn Quý Thị ở Kinh Đô. Triệu Tây Bối trước đây chỉ nghe nói tập đoàn Quý Thị lớn như thế nào, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Vì vậy, khi Quý Nam Tư đưa cô đến đứng trong tòa nhà trụ sở 68 tầng của Quý gia, Triệu Tây Bối khẽ mở miệng, chết lặng không nói nên lời. Quý Nam Tư khẽ lắc đầu và trực tiếp kéo Triệu Tây Bối vào thang máy đặc biệt của tổng tài. Bạn có thấy gì không? Vừa nãy là vợ chưa cưới của quý tổng đúng không? Nữ nhân viên lễ tân kéo một nữ nhân viên lễ tân khác nhìn về phía Triệu Tây Bối, hưng phấn hỏi. Ừ, là cô ấy, không ngờ chủ tịch lại mang cô ấy đến công ty. Người phụ nữ lễ tân khác gật đầu và nhìn một cách ghen tị về hướng thang máy đặc biệt của tổng tài. Nghe nói cô ấy chỉ là con gái của một chủ tịch doanh nghiệp nhỏ ít người biết đến. Hơn nữa cô ấy có vẻ là một cô con gái không được sủng ái, không biết có đúng không? Đừng nghĩ về điều đó, nó có phải là sự thật hay không đều không liên quan gì đến chúng ta. Này, đây là phiên bản hiện đại của lọ lem phải không? Được rồi, có người tới rồi, đừng nói lung tung nữa. Suy đoán của hai người về Triệu Tây Bối ngay lập tức kết thúc, họ nở nụ cười chuyên nghiệp nhất, sẵn sàng tiếp nhận khách hàng từ cửa bước vào. Mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, Triệu Tây Bối mới định thần lại, nhưng cách làm nổi bật như vậy chắc chắn sẽ khiến mọi người cười. Vì vậy khuôn mặt của Triệu Tây Bối lại bất giác đỏ lên, không dám ngẩng đầu lên để nhìn biểu hiện của Quý Nam Tư. Đến rồi, em định nhặt tiền trong văn phòng của anh à? Quý Nam Tư cười trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Tây Bối, dù biết cách làm này thật trẻ con nhưng điều này rất thỏa mãn sự phù phiếm của hắn. Người đàn ông nào chẳng muốn trở thành người quyền lực nhất trong mắt những người phụ nữ của mình, Quý Nam Tư cũng không ngoại lệ. Biểu hiện của Triệu Tây Bối vừa rồi đủ để cho thấy cô ấy đã bị tập đoàn Quý Thị làm cho kinh ngạc đến mức nào. Nghe được Quý Nam Tư nói như vậy, Triệu Tây Bối ngẩng đầu liếc hắn một cái. Hừ, có gì to tát đâu, không phải chỉ là phòng ở càng ngày càng cao, trang trí sang trọng hơn một chút thôi sao? Còn có một tiếng rưỡi mới đến giờ làm việc, em đi phòng nghỉ ngơi của anh nghỉ ngơi trước đi. Thấy Triệu Tây Bối sắp nổi giận, Quý Nam Tư nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của cô. Triệu Tây Bối nhìn quanh văn phòng của Quý Nam Tư và nhận thấy rằng có một cánh cửa phía sau bàn làm việc của hắn, đó hẳn là phòng nghỉ ngơi, vì vậy cô bước tới mà không đợi Quý Nam Tư dẫn đường. Quý Nam Tư vội vàng đi theo, lấy chìa khóa ra mở cửa, ra hiệu cho Triệu Tây Bối vào trước. Triệu Tây Bối đã có một mức độ miễn nhiễm nhất định đối với phong cách của Quý gia, vì vậy sau khi nhìn thấy phòng ngủ sang trọng được gọi là phòng nghỉ ngơi này, cô hoàn toàn bất lực để phàn nàn. Quý Nam Tư trực tiếp ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng khách, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Triệu Tây Bối ngồi qua. bởi vì bản thân phòng khách này là dành cho quý nam tư hàng ngày nghỉ ngơi, trong đó không có sofa hay ghế dựa, chỉ có một chiếc giường lớn và một tủ quần áo lớn giấu trong tường. Nhưng cả căn phòng cũng được trang trí rất rực rỡ, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài tầng 68. Đúng vậy, văn phòng của quý nam tư ở tầng 68, tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Quý Thị, nhưng Triệu Tây Bối đã không chú ý khi lần đầu tiên đến. Vì vậy, khi nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ, cô theo bản năng lùi lại một bước. Sao phòng làm việc của anh cao thế? Triệu Tây Bối không thể không quay đầu nhìn quý nam tư. Chỉ thấy hắn tự mình đi qua, bước vài bước về phía cô. Ngay khi quý nam tư đưa tay ra, hắn đã ôm cô vào lòng và trực tiếp chặn lời cảm thán mà cô không có thời gian để nói. Bị hắn đột nhiên hôn, Triệu Tây Bối ngay từ đầu còn ngây ngốc, nhưng dần dần cũng quen thuộc nụ hôn của hắn, nhắm mắt lại phối hợp. Với một người đẹp trong vòng tay và một chiếc giường lớn thoải mái dưới thân, người đã bị kìm nén quá lâu như quý nam tư hôm nay khó có thể chịu đựng được. Cho đến khi điện thoại di động của Triệu Tây Bối reo, hắn ta mới buông thở hồng hộc Triệu Tây Bối ra. Triệu Tây Bối cũng bị sự nhiệt tình của quý nam tư vừa rồi làm cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, quần áo trên người giống như củ hành, đã bị quý nam tư lột S4 trên, chỉ còn lại chiếc quần L0T nguy hiểm treo trên người. Triệu Tây Bối được giải thoát, hoảng sợ túm lấy quần áo mặc vào người, cầm lấy chiếc điện thoại di động do quý nam tư đưa cho, quay lưng đi nghe điện thoại. Thấy ID người gọi hóa ra là của mẹ mình, Triệu Tây Bối run tay cầm điện thoại, suýt nữa thì ném điện thoại ra ngoài. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Vừa lúc hai người không nhịn được, mẹ gọi điện thoại, xem ra đây thật sự là ý chơi. Điện thoại vang một hồi, Triệu Tây Bối vội vàng nhấn nút nghe. Chào mẹ, bối bối, tối nay con có thể mang A Tư về ăn cơm được không? Mẹ nhớ con lắm. Đầu bên kia điện thoại, Trương Sảo Linh nói với giọng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để con hỏi anh ấy xem tối nay có rảnh không đã. Triệu Tây Bối cúi đầu, đỏ mặt quay sang nhìn quý nam tư đầy thắc mắc. Quý nam tư cũng nghe thấy những lời của Trương Sảo Linh, lúc này hắn đã bình tĩnh lại cảm xúc của mình và chỉ khẽ gật đầu với Triệu Tây Bối, biểu thị rằng hắn có thời gian để đi qua vào buổi tối. Mẹ, tối nay chúng con về ăn cơm với mẹ. Triệu Tây Bối nhanh chóng nói với Trương Sảo Linh qua điện thoại. Được, vậy mẹ đi chuẩn bị cơm nước chờ con đi qua, đi đường cẩn thận, nhớ chú ý an toàn. Sau vài lời dặn dò, Trương Sảo Linh cúp điện thoại. Cách Trương.